Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 264, chương 258, người chơi hảo cảm là thực rất tốt soát. Còn dư lại hài cốt đám vệ sĩ, rất nhanh đã bị các người chơi thanh lý sạch sẽ. Về phần sau khi chúng chết lưu lại tài liệu, tại không có được bảo tồn dưới tình huống, đều trên không trung rất nhanh tiêu tán. Chỉ có bị băng phong lên trục quang yêu, bị Cao Phơni cầm đi. Nàng nói đèn bên trong dầu tháp chính là dùng trục quang yêu dầu cao, còn có vài loại cân đối vật chế thành, chỉ có loại này dầu cao tài năng tại bất kỳ trong hoàn cảnh đều bảo trì đầy đủ ổn định, sáng ngời quang. Hơn nữa cũng có thể bảo chứng quang của nó sẽ không quá qua chói mắt, cũng sẽ không khiến nói đèn mạnh mà cháy. Bản thân nó chính là nguyền rủa vật tài liệu, bởi vậy chỉ cần đơn giản xử lý cũng có thể trở thành nguyền rủa vật. Ước chừng có thể lấy ra 5 thùng bạch sắc trạng thái dịch hòa. Cao Phơni lúc ấy đối với chung, kỳ thật tình như thế nói. Ta mang đến công cụ, tinh luyện công tác có thể giao cho ta. Đều ta tinh luyện, ta muốn lưu lại 1 thùng, còn dư lại đều cho ngươi. Ngươi cần muốn mà nói, liền trực tiếp đều lấy đi hảo. Trung kỳ bắt đầu vốn định nói như vậy, có thể hắn lại từ Cao Phơni bên kia biết được, một lon lá trà lớn nhỏ, 1 thùng bạch sắc trạng thái dịch hòa, ước chừng có thể bán được 40 bảng đến 60 bảng. 200 kim tệ a. Nghe được cái giá này, Trung kỳ liền yên lặng cầm lúc trước chưa cửa ra lời nuốt trở về. Hắn hiện tại toàn thân gia sản cũng không có số này nha. Nhưng chợt Trung Kỳ lại nghĩ tới, nếu như đây là một loại chân quý nguyền rủa vật nguyên liệu, cũng chính là Salvatore có phải hay không có thể sẽ có cần thiết. Dù sao bán ai mà không bán đâu, không bằng liền dứt khoát bán cho học trưởng được rồi, cái này gọi là theo như nhu cầu. Lại nói tiếp, ta lúc trước thiếu nợ hắn bao nhiêu tiền à? Salvatore một mực không có từng đề cập với Trung Kỳ trả tiền việc này. Trung Kỳ trong khoảng thời gian ngắn lại là có chút nhớ không rõ lắm. Cầm cái ngoại hiệu này vì lão ba, lão nghi thức sư, tóm lại lúc trước Trung Kỳ không có quên cấp cho nhiệm vụ thời gian ban thưởng. Mỗi người đều phát 200 kinh nghiệm. Ngoài ra 200 hảo cảm, cái số này đã đầy đủ để cho những tạm thời đó chạy qua tới đánh cho hoạt động bản các người chơi vui rời đi. Bốn ám khắc cùng Citalopram, hai người bọn họ nhiệm vụ chính tuyến cũng rốt cục cùng nhau hoàn thành. Hai nhiệm vụ chồng lên kinh nghiệm ban thưởng, để cho bọn họ trực tiếp lên tới 7 cấp. Bọn họ đêm nay, khả năng cũng chỉ có thể ở lại gia trưởng bên kia. Đến tại bọn họ trụ sở của mình vấn đề, phải đợi lúc ban ngày. Trung Kỳ đi tòa thị chính đi chạy cái thủ tục, từ xích thủy phố bên kia phân cho bọn hắn phòng ở, đúng vậy. Trước mắt các người chơi tại Roseburg nhà ở, đều là Trung Kỳ miễn phí phân phối. Thậm chí ngay cả hảo cảm độ đều không có muốn. Hơn nữa mỗi người đều là 3 phòng 2 phòng 200 bình nhà ở. Tuy không tiện lắp đặt thiết bị, vậy đại khái xem như cầu thả chủ tính khó được lương tâm. Mặc dù là song song thế giới đồng hương, nhưng Trung Quy coi như là đồng hương. Trung Kỳ vô cùng rõ ràng những cái này các người chơi khao khát là cái gì. Dù sao Roseburg phòng trống rất nhiều, mấy ngày trước đây cầm hủ phu đánh lui, Trung Kỳ liền rốt cục tới vô pháp bỏ qua Roseburg bên trong. Những phảng phất đó tiểu điếc càn rỡ đồng dạng hoàn toàn không động đậy đóng quân. Hắn lúc ấy đi qua mạo hiểm thân phận bị vạch trần nguy hiểm, đi thành thị vùng phía nam Thanh Thủy Nhai khu, cùng địa phương đóng quân tướng lãnh lên tiếng chào. Đối phương ngược lại là rất khách khí, cũng không có làm khó Trung Kỳ, điều này cũng nhìn ra. Hắn cũng không nhận ra John Hoan, Zeren, hắn giải thích rất rõ ràng. Bọn họ cũng không phụ thuộc tại Zeren bá tước, mà là Edwin tướng quân trực hệ binh sĩ. Zeren bá tước với tư cách là tin tức tổng quản, trưởng khống quốc gia ngành gian điệp, bởi vậy không được cho phép cầm giữ có bất kỳ hình thức binh quyền. Cho nên bọn họ thậm chí đặc biệt bị Edwin tướng quân dặn dò qua, không thể tuân theo Trung Kỳ mệnh lệnh mà bị điều động. Bọn họ chỉ phụ trách hai chuyện, nếu như Lẫm Đông công quốc lại lần nữa xâm lấn, Như vậy bọn họ sẽ chết thủ Rosburg cũng trước tiên hướng Vương Đô cầu viện. Đồng thời, phụ trách chặn đường đến từ đông lạnh nước cảng phương hướng. Có thể là lẫm đông công quốc dò xét gián điệp, để cho bọn họ không thể tiếp tục hướng nam xâm nhập. Lần đầu tiên nghe được nói như vậy, Trung Kỳ biểu tình có chút kỳ quái. Nhưng ta suy nghĩ các ngươi cũng không có ngăn lại a. Ta dường như chính là cái kia gián điệp uy cho ăn, nhưng từ kia, Trung Kỳ ít nhất phải biết một sự kiện, đối phương không phải là muốn có ý định cùng mình đối nghịch, cũng không phải cùng Từ Tước có cái gì pi giao dịch, càng không phải là mưu tìm muốn tìm chính mình phiền toái. Bọn họ chỉ là kiêng kỵ Zeren gia tộc, hoặc là nói, vì tránh hiểm nghi mà không cùng mình có bất kỳ tất yếu bên ngoài tiếp xúc. Như vậy sự tình liền rất đơn giản. Sau khi chiến đấu bị cải biến Rosburg, giống như là một đóa cũng không đối xứng bốn múi hoa. Sườn đông Billwater đường khu là khu công nghiệp hỗn tạp khu dân thường. Cánh bắc diện tích lớn nhất xích thủy phố là dày đặc khu cư trú. Phía tây diện tích nhỏ nhất, hoàn cảnh tốt nhất thanh thủy phố là thị chính khu. Bên phía nam thanh thủy nhai thì là thương nghiệp giải trí khu. Trung gian thì là to lớn thành thị quảng trường. Nhưng Rosburg trước kia dù sao cũng là cái biên cảnh thành lũy. Thành thị bắc bộ xích thủy phố. Tại thời gian chiến tranh chính là bị phân chia vì dự trữ đóng quân vật tư. Cùng với dung nạp đóng quân chế độ quân nhân khu. Nhưng tại sau khi chiến tranh kết thúc, theo đóng quân rút lui khỏi, những địa phương này liền đều không hạ xuống. Chung quy Rosburg với tư cách là tới gần biên cảnh biên giới đô thị. Nếu như đóng quân số lượng quá nhiều, hội tạo thành phi thường lớn vận chuyển hàng hóa áp lực. Mà có đông lạnh nước cảng với tư cách là đội quân tiền tiêu hòa hoãn hướng, bọn họ trên cơ bản không cần quá nhiều đóng quân trú thủ tại chỗ này. Trên thực tế, một mực trú đóng ở Rosburg đóng quân, cũng chỉ có như vậy 2.000 tinh binh. Chung quy Rosburg cũng là có tu kiến lòng đất thông đạo. Vị trí cụ thể ngay tại thanh thủy phố số 1, từ lòng đất thông đạo có thể cưỡi tương tự tàu điện ngầm. To lớn máy chạy bằng hơi nước khí. Từ Vương Đô thẳng ra, Gross lâu đài. Noe Vương quốc tinh nhuệ nhất siêu phàm giả binh sĩ. Một khi nhận được mệnh lệnh, có thể tại nửa ngày ở trong đến Noe Vương quốc bất kỳ một tòa cỡ lớn đô thị. Đối mặt tiểu cổ địch quốc binh sĩ thẩm thấu, nghiêm chỉnh huấn luyện siêu phàm giả nếu so với binh sĩ có tác dụng nhiều. Siêu phàm giả chỉ có thể thông qua lòng đất thông đạo nhập cư trái phép, có thể thẩm thấu tiến vào, nhất định là người bình thường. Mà siêu phàm giả đối với người bình thường là có rất mạnh áp chế lực. Hơn nữa, bọn họ quy mô cực tiểu, vẫn là theo người bình thường vô pháp sử dụng lòng đất thông đạo vào thành. Này để cho bọn họ đến cũng sẽ trở nên vô cùng an tĩnh. Đại lượng đóng quân từ Rosburg từng bước rút lui khỏi đến đất liền. Rosburg nhất thời liền trống trải hơn nhiều. Lúc ấy coi như tuổi trẻ Rosburg Từ Tước vô cùng thông minh, là một cái quyết định biện pháp hắn tại đợi được Zeren bá tước cho phép. Liền từ đất liền khu lương cao thông báo tuyển dụng kiến trúc đội. Dùng để đem cánh bắc căn cứ quân sự cải biến vì dân cư. Cũng đồng thời nắm chặt kiến thiết khu buôn bán, cầm giá cả cao nhưng chất lượng hảo thương phẩm cùng phục vụ bán cho những cái này lương cao xính. Tới công nhân, thứ nhất một lần, bọn họ gần như không có tổn thất quá lớn. Thậm chí có một ít kiến trúc đội dứt khoát trường kỳ lưu ở Rosburg. Chung quy nơi này chính là có thành thị cải biến trường kỳ công trình tại đây. Cái này đưa tới rất lớn một đám cư dân. Đã làm để cho các binh sĩ dọn ra địa phương. Rosburg Từ Tước trả lại giá thấp vì người khác cung cấp ở vào khu buôn bán trung tâm khu biệt thự. Mục đích của hắn cũng rất đơn giản. Chính là để cho đóng quân có thể miễn phí thành vì người khác khu buôn bán bảo an. Tuy vô luận là Barber gia tộc còn là Zeren gia tộc, cũng không có cách nào hoàn toàn khống chế này chi bộ đội. Nhưng binh sĩ chung quy cũng là người. Ở chỗ đó, tự nhiên hội sản sinh cảm tình, mà Từ Tước cũng vô cùng thức thời, hoặc là nói không trâu bắt chó đi cày. Cầm khu buôn bán vốn có thành vệ lực lượng triệt hồi. Cái này để cho những đóng quân đó không thể không cho bọn hắn đảm đương bảo an. Về sau ba bơ tử tước còn muốn cho bọn hắn vượt mức khai mở một phần thị chính tiền lương tới lấy lòng bọn họ, nhưng bị vô cùng nghiêm túc cự tuyệt. Thậm chí ba bơ tử tước lúc ấy còn bị cảnh cáo, nhưng là vẻn vẹn chỉ là cảnh cáo mà thôi. Trung quy bắt người nương tay. Này xa hoa nhà ở cũng không phải tặng không, mà chị An hài lòng. Hoạt động thương nghiệp dày đặc Rosburg lại ngược lại bởi vậy đã trở thành Bắc Hải lĩnh phồn hoa nhất đô thị. Rất nhiều nơi khác tiểu thương nhân cũng sẽ đi đến Thanh Thủy Nhai khu mua một bộ phòng ốc. Muốn biết rõ, ở thời đại này, cam đoan chị An hài lòng có thể là phi thường khó khăn điều kiện. Nhưng Rosburg tuy liên tục không ngừng có đến từ đất liền cư dân, có thể nó Bắc Bộ dày đặc cư trú quần lại như cũ là xây dựng so với ở nhanh. Trung kỳ lập tức liền vận dụng quyền lực, đem trực thuộc ở ba bơ tử tước một mảnh khu dân cư toàn bộ sắp xếp cho người chơi. Đây là một cái kiến trúc đội phá sản, dùng cho hướng lĩnh chủ gán nợ khế đất cùng khế ước mua bán nhà. Cứ việc ba bơ tử tước không phải là lĩnh chủ, nhưng hắn tại Rosburg qua chính là lĩnh chủ, cho nên những vật này cũng đều giao cho trong tay hắn. Đây tương đương với là một đám pháp đập phòng cư xá, ước chừng có hơn 40 phòng, đều kề cùng một chỗ rất tốt quản lý, nhưng mỗi bẫy đều là hơn 200 bình, 3 tầng lầu xa hoa quy cách, căn bản không giống như là bán cho người bình thường. Cũng e rằng đang là bởi vì vậy kiến trúc đội định vị có vấn đề, mới đưa đến nơi này phòng ở không có bán đi. Muốn biết rõ, kẻ có tiền đều ở đến phía nam thanh nước khu. Vì vậy Trung Kỳ liền đem những này biệt thự hủy đi thành 3 phần. Như vậy đều có thể đưa cho 3 cái người chơi. Rất là đủ phân một đoạn cuộc sống. Mà các người chơi cũng hiển nhiên vô cùng cảm kích, tuy Trung Kỳ tháng trước không có cho bọn hắn phát tiền lương. Thế cho nên các người chơi thậm chí quên chính mình là có tiền lương có thể cầm chuyện này. Nhưng ở biết được mình bị Trung Kỳ miễn phí đưa một bộ sau phòng, các người chơi vẫn phi thường vui vẻ. Nhất là, tại đã trải qua đông lạnh nước cảng bên kia người đồng đều 30 bình hẹp hòi nhà ở. Phải nhìn, nữa Trung Kỳ cho bọn hắn phát phòng ở mới. Quả thật có thể được xưng tụng là cuồng hỉ loạn vũ. Trung Kỳ cũng vui mừng nở nụ cười. Bọn này các người chơi hảo cảm là thực rất tốt soát. Hơn nữa có trụ sở của mình, chắc hẳn bọn họ đối với thế giới này, đối với chính mình cũng sẽ càng thêm chấp nhận, càng có ý thức thay thế a. Còn như bây giờ, đều các người chơi tất cả hồi tất cả ra, Trung Kỳ liền dẫn ngoại hiệu gọi là lão ba, nghi thức sư, trực tiếp trở lại từ tước phủ. Hắn từ lão ba trong miệng lấy được một ít ngoài ý liệu tin tức. Trung Kỳ không biết Cao Ferny có biết hay không cái tên này, nhưng hiện giờ các người chơi khẳng định còn là không thích hợp biết những cái này bí ẩn. Lão ba, lúc trước đối với Trung Kỳ nói, hắn là phụng phong bạo chi nữ mệnh lệnh, mới có thể đi đến Noe Vương quốc. Mục đích là vì ghi chép Michelangelo phục sinh chuyện này. Trung Kỳ đã từng từ lão diện bao bên kia đã nghe qua phong bạo chi nữ cái ngoại hiệu này. Đây cũng không phải là thần danh tự, mà là tương tự trệ thì chi nhãn, danh xưng. Là hoàng kim giai cường giả tài năng có danh xưng, mà phong bạo chi nữ, danh hiệu chủ nhân, chính là Maria, Lẫm Đông, Trung Kỳ, Lẫm Đông thân tỷ tỷ. Tấu chương hết, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.